Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hiểu Thanh luôn có cảm giác Thương Văn Minh không đơn giản như vẻ ngoài hào nhoáng kia. Ẩn sâu bên trong hẳn có điều gì đó mà cô chưa biết. Nhưng cô không muốn chị gái mình phải chịu tổn thương. Chị ơi, chị biết gì về gia đình Thương Văn Minh chưa? Cố Hiểu Thanh không muốn Cố Hiểu Anh lặp lại kiếp trước. Tìm một người chồng chỉ biết khoanh tay đứng nhìn, còn mẹ chồng thì luôn ra oai. Cuộc sống như thế quá khổ sở, kiểu gia đình đó khiến người ta phát ghét. Kiếp này, thân phận và gia cảnh của Cố Hiểu Anh đã khác, không phải dễ bị người khác bắt nạt, nhưng đồng thời cũng có thêm nhiều yếu tố cám dỗ, ví dụ như tiền bạc. Tài sản của Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai quá lớn cũng là một nhược điểm khiến nhiều kẻ bất chính nhắm vào. Muốn tiếp cận với mục đích không trong sáng, việc nhận biết những kẻ như vậy càng trở nên khó khăn hơn. Cố Hiểu Thanh không thể yên tâm với Cố Hiểu Anh được. Chị gái cô vẫn quá lương thiện. Nhà anh ấy có một anh trai và một em gái. Anh trai đã lập gia đình, em gái đang học đại học. Bố mẹ anh ấy vẫn còn. Bố là công nhân bình thường, mẹ là hiệu trưởng trường cấp 2 số 7 của thành phố ta. Mọi người đều rất tốt. Cố Hiểu Anh tuy chưa gặp bố mẹ Thương Văn Minh, nhưng anh ta thường xuyên kể về gia đình nên cô cũng nói vanh vách. Cố Hiểu Thanh nhíu mày, gia đình này nhìn đơn giản nhưng ẩn chứa nhiều nguy cơ. Ít nhất điều kiện nhà họ Thương cũng đủ để Thương Văn Minh trở thành quản lý khách sạn hạng sang, chứng tỏ anh ta có mối quan hệ xã hội nhất định. Để leo lên vị trí này không chỉ cần kinh nghiệm mà còn phải có năng lực cá nhân. Thương Văn Minh quả không đơn giản. Hơn nữa, dù là quản lý khách sạn hạng sang, lương của anh ta cũng không cao đến mức có thể đeo chiếc đồng hồ trị giá 8.000 tệ. Nhưng chị gái cô lại tặng anh ta món quà xa xỉ như vậy, chứng tỏ Thương Văn Minh rất có thủ đoạn và sức hút. Chị chưa gặp bố mẹ anh ấy phải không? Cố Hiểu Thanh hỏi. Điều này là chắc chắn, nhưng không biết là Thương Văn Minh không muốn hay Cố Hiểu Anh chưa sẵn sàng. Cố Hiểu Anh ngại ngùng nói, chúng chị chưa đến bước đó. Chị chỉ thấy anh ấy rất tốt, vui tính, biết nói chuyện. Hơn nữa, anh ấy giúp chị rất nhiều. Nhiều vật dụng cho lầu quán của nhà mình đều do anh ấy giới thiệu nhà cung cấp. Giảm được 10, chi phí, chị nghĩ nếu hai người hợp nhau thì sẽ kết hôn. Lúc đó anh ấy có thể giúp bố mẹ quản lý, đỡ vất vả hơn, có người phụ trách việc lớn. Bố mẹ sẽ có thời gian nghỉ ngơi. Cố Hiểu Thanh liếc nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Cố Hiểu Anh với ánh mắt sâu xa. Người này tham vọng không nhỏ. Đây là ý của anh ta. Cố Hiểu Thanh hỏi. Cố Hiểu Anh xấu hổ nói, không phải, anh ấy nói không muốn đến nhà vợ chồng chị làm việc, sợ người khác nói là ăn bám. Anh ấy muốn tự mình khởi nghiệp. Anh ấy đã tích góp một khoản tiền, định mở một nhà hàng riêng. Anh ấy không muốn làm chị khó xử, cũng không muốn người ngoài dị nghị. Người này thật mưu mô và thâm sâu. Cố Hiểu Thanh không hiểu sao, chỉ nghe qua đã thấy chị gái mình gặp phải cao thủ rồi. Nhìn xem, thủ đoạn và lời nói của anh ta ngọt ngào đến mức nào. Bất kỳ người phụ nữ nào, đặc biệt là người đang yêu, nghe xong đều sẽ không còn chút nghi ngờ nào. Chỉ cảm thấy đây là người đàn ông đáng tin cậy, và rồi muốn gì cũng đáp ứng hết. Cố Hiểu Thanh bất lực che mặt, không biết từ khi trọng sinh, cô luôn nhìn người khác với ánh mắt quá tiêu cực, hay thế giới này có quá nhiều kẻ xấu xa quanh họ. Cố Hiểu Thanh cũng không rõ nữa, phải chăng cô đã biến mọi người thành quá đen tối, hay từ khi trọng sinh, tâm lý cô đã thay đổi, luôn mang tâm thái hận thù người khác. Đối với người ngoài gia đình, cô luôn đề phòng, nhìn mọi việc đều thấy có mục đích, không đơn thuần, cô hy vọng đó là vấn đề của bản thân. Cố Hiểu Thanh không muốn Cố Hiểu Anh bị tổn thương, nhất là tổn thương tình cảm sẽ rất khó hàn gắn. Chị à, em không phản đối chị yêu thương Văn Minh. Nhưng em hy vọng chị tỉnh táo, kiểm soát tốt vấn đề tiền bạc, đừng đối xử quá tốt với người khác. Nghe tiếng Cố Hiểu anh bất mãn lẩm bẩm trong bóng tối. Cố Hiểu Thanh đành nói, chị à, không phải em ngăn chị đối tốt với người khác. Tốt cũng có nhiều mức độ. Trong giai đoạn hẹn hò, đa phần đàn ông sẽ chủ động chi tiêu để theo đuổi người mình thích. Đó không phải là chúng ta đòi hỏi, nhưng ít nhất đó là điều bình thường. Nếu đi ăn mà để con gái trả tiền, đàn ông đó mất mặt lắm. Quà tặng cũng phải phù hợp, không nên tặng đồ quá đắt tiền. Chị tặng đồng hồ mấy nghìn tệ, vậy anh ta phải tặng lại chị món gì đây? Nếu không mua nổi, anh ta cũng mất mặt. Như vậy không phải là chị đang tốt cho anh ta, mà là làm khó anh ta. Em nói có đúng không? Cố Hiểu Thanh cố gắng giải thích theo hướng dễ chấp nhận. Nếu nói thẳng là sợ bị lừa, chắc Cố Hiểu anh sẽ nổi giận ngay. Cô không muốn hai chị em trở mặt. Cố Hiểu anh nghe xong trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Có phải em nhìn thấy hóa đơn mua hàng của chị nên mới nói vậy không? Cố Hiểu Thanh cười. Chị gái cô vẫn rất thông minh. Đúng vậy, đồng hồ 8000 tệ làm em giật cả mình. Em gái ruột mà chị còn chưa bao giờ hào phóng như thế. Cố Hiểu Thanh nũng nịu. Cố Hiểu anh, hừ, một tiếng rồi nói. Hôm đó là sinh nhật bố anh ấy. Anh ấy đi mua quà, xem một chiếc đồng hồ rất đẹp. Nhưng khi giơ tay lên, chị thấy mặt đồng hồ của anh ấy đã nứt. Hóa ra lúc xuống xe, anh ấy đỡ cho chị nên bị cửa đập vào. Chị áy náy quá nên mua tặng anh ấy chiếc đồng hồ mới để đền. Anh ấy không nhận nhưng chị vẫn mua. Ai ngờ một chiếc đồng hồ lại đắt đến 8000 tệ. Nhưng đã hứa rồi, chị không thể thối lui. Đây là lời giải thích. Cố Hiểu Thanh yên tâm hơn một chút. Chỉ cần chị gái không phải kiểu người dễ bị lợi dụng là được. Chị à, có thời gian chúng ta cùng đi ăn một bữa nhé. Em sẽ giúp chị quan sát kỹ hơn. Cố Hiểu anh cười. Em lúc nào cũng nhiều chuyện. Được rồi, để anh ấy mời em ăn. Ăn cho hết tiền của anh ấy đi. Kẻo em cứ sợ chị bị lừa. Cố Hiểu Thanh bật cười. Chị gái cô tưởng cô thật sự tham ăn sao? Nhưng Thương Văn Minh đã xuất hiện, chứng tỏ anh ta có ý đồ tiếp cận gia đình cô. Việc anh ta chính thức bước chân vào nhà họ Cố chắc không còn xa. Cứ đợi xem sao, cáo già ắt sẽ lộ đuôi. Cách chương.